Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, Thanh Dương Trấn. Trương Đại Bá không phải trong làng người, hắn là phụ cận chạy thương, chủ yếu phụ trách từ sơn dân trong tay thu mua con mồi, da lông, bán được thành trấn bên trong, đồng thời kéo tới một chút thường ngày vật dụng, bán cho sơn dân, từ đó kiếm lời. Một đầu con lừa, một cỗ xe ba gác, một cây cung mấy mũi tên, lại thêm một thanh tùy thân mang theo liệp đao, chính là hắn toàn bộ gia sản. Lần này, ngoại trừ Tôn Hằng bên ngoài, trong làng còn có hai người cùng theo đi trên trấn. Tôn Nhị Thúc cùng đầu thôn Ách Ba Lưu. Tôn Nhị Thúc nói là muốn bán gia thú mua chút đồ vật. Nhưng Tôn Hằng biết rõ, hắn đưa chính mình một đường ý nghĩ hẳn là chiếm đa số. Ách Ba Lưu thì là thật muốn bán đồ. Hắn là trong thôn lão thợ săn. Phía trước 2 tháng, săn một đầu thụ thương lão hổ, trêu đến thôn dân cùng nhau sợ hãi thán phục. Thân hổ bên trên đồ vật đều là đáng tiền hàng, giá trị tuyệt đối chạy trước một chuyến. Từ Tiểu Sơn thôn xuất phát đến phụ cận Thanh Dương Trấn cần 3 ngày thời gian, đến một lần, lại thêm xử lý hàng hóa, mua bán đồ vật, cho dù là hết thảy thuận lợi lợi, cũng cần 7 ngày thời gian. Ngày thứ 2, bọn hắn chuẩn bị thỏa đáng, liền theo kéo một xe hàng hóa Trương Đại Bá lên đường. Đường núi gập ghềnh khó đi, đi đi ngừng ngừng, thẳng đến sau 1 ngày, bọn hắn mới tính cả đại đạo. Không trải qua đại đạo, cũng không có nghĩa là bọn hắn liền an toàn. Nơi này mặc dù không có dã thú tập kích, lại có Hắc Sơn Phỉ. Trương Đại Bá nói thẳng, nếu quả thật gặp Hắc Sơn Phỉ, bọn hắn cũng đừng nghĩ đến chống cự, trực tiếp dâng lên hàng hóa là được. Biết đâu đối phương cao hứng, còn có thể tha cho bọn hắn một đầu mạng nhỏ cũng khó nói. Tôn Hằng nắm thật chặt bên hông mình dây gai, hướng phía Trương Đại Bá mở miệng. Loại sự tình này, triều đình mặc kệ sao? Triều đình, Trương Đại Bá trừng mắt nhìn, tựa hồ đối với cái từ này có vẻ hơi lạ lẫm. Triều đình đâu để ý qua được đến. Vương đại nhân dưới tay, cũng liền trên dưới 100 cái binh, có thể coi chừng thành trấn liền đã không tệ. Tôn Hằng không có tiếp tục truy vấn. Hắn nhìn ra được, Trương Đại Bá mặc dù so sánh trong làng những người khác kiến thức rộng rãi một chút, nhưng tầm mắt cũng là cực kỳ có hạn. Thậm chí, hắn đều không hiểu rõ tự thân cụ thể thân ở cái gì địa giới. Bây giờ là cái gì triều đại? Trên trấn tình huống lại đến cùng thế nào? Một đường đi tới, bọn hắn cũng không có gặp được cái gì tai họa. Bình an đi vào Thanh Dương Trấn phụ cận, ánh bình minh vừa ló dạng, ở phía xa đại địa phía trên, cái kia thành trấn giống như một đầu cự hình mãnh thú. Nằm dạp trên mặt đất, miệng lớn mở ra, phun ra nuốt vào lấy dòng người, vờn quanh thành trấn tường thành cao tới 1 trượng có thừa. Mặt ngoài mấp mô, nhìn qua dãy dầu sương gió, cửa thành phía trên có 3 cái vô cùng phức tạp chữ lớn, nghĩ đến hẳn là Thanh Dương Trấn. Tôn Hằng đứng ở đằng xa nhìn ra xa, đồng thời yên lặng ghi lại 3 cái kia phức tạp văn tự. Trong đầu vụng trộm khoa tay, tăng thêm ấn tượng, biết chữ, ở chỗ này thế nhưng là một cái không tầm thường bản sự. Thôn xóm bọn họ bên trong, liền không có một cái biết chữ. Liền ngay cả chạy thương Trương Đại Bá cũng chỉ lại viết chính mình họ. Ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ 10 phần tự hào. Trương, tăng thêm cái này Thanh Dương Trấn 3 chữ, bây giờ chính mình lại viết 4 chữ. Tôn Hằng hé miệng cười một tiếng. Nơi này là ngoài thành, một cái trấn thủ đại nhân vòng ra chợ nhỏ, cung cấp phụ cận sơn dân. Thành nội thương nhân ở đây giao dịch, vào thành cần giao lệ phí vào thành, mà lại không thể cầm binh khí. Nơi này tắc thì không có nhiều như vậy hạn chế, đã bảo đảm trong trấn an toàn, cũng thuận tiện sơn dân giao dịch. ngược lại là hai tướng tiện nghi. Vương Tiểu Ca, Trương Đại Bá lôi kéo một cái vải xám trường sam người trẻ tuổi đi tới. Cười tủm tỉm một chỉ Tôn Hằng. Hắn chính là ta nói đứa bé kia. Thông minh, lớn bao nhiêu? Vị này Vương Tiểu Ca như là xem kỹ hàng hóa. Nhìn từ trên xuống dưới Tôn Hằng. Sau cùng có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Tôn Hằng mặc dù quần áo ngắn vải thô. Ma khố, xanh sao vàng vọt. Nhưng làn da sạch sẽ, hai mắt có thần, tóc rất khô, nhưng cũng quản lý 10 phần cẩn thận tỉ mỉ, cùng một đám sơn dân đứng chung một chỗ, rất rõ ràng liền có thể nhìn ra khác biệt tới. 10 tuổi, Tôn Hằng mở miệng trả lời, cũng cung thân, đem nhà mình hoàn hảo không chút tổn hại ra sói đưa tới. Đây là thù lao, xem như đối phương giới thiệu đáp tạ. 10 tuổi. Vương Tiểu Ca nhíu nhíu mày, có chút lớn a, vừa vặn bóp đến niên kỷ, 7-8 tuổi tốt nhất, lớn một chút, hiểu chuyện cũng liền nhiều một chút. Trương Đại Bá ở một bên cười thuyết phục, tiểu tử này thông minh, nghe lời, làm việc chịu mệt nhọc, nhất định sẽ không để cho chủ gia thất vọng. Vương Tiểu Ca nhìn một chút Tôn Hằng, lại nhìn một chút cái kia ra sói. Tiến lên đưa tay mở ra, gặp da sói hoàn hảo không chút tổn hại, không có chỗ thủng, cuối cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, ngươi liền đi với ta một chuyến. Hắn cầm lấy da sói, gẹp ở giữa xương sườn, không đợi Tôn Hằng đáp tạ, tiếp tục mở miệng. Trước đó nói rõ, ta chỉ phụ trách đem ngươi giới thiệu qua đi, có thể hay không thật vào người ta mắt. Lại muốn nhìn chính ngươi bản sự. Ta minh bạch. Tôn Hằng trọng trọng gật đầu, trên mặt cũng hiển hiện một chút ý cười. Nếu như không có Vương đại ca mở miệng, ta liền ngay cả cơ hội này cũng sẽ không có. Đa tạ Vương đại ca. Ha ha. Vương Tiểu Ca hài lòng cười một tiếng, đưa tay vỗ vỗ Tôn Hằng cái đầu nhỏ. Không tệ, không tệ. Xác thực rất thông minh. Đi theo ta đi. Tôn Hằng vội vàng mở miệng, Vương đại ca đợi chút, ta nói với Tôn Nhị Thúc mấy câu, liền sẽ đi, nói xong quay người đem chính mình đồ vật lưu cho Tôn Nhị Thúc. Đây đều là sớm nói xong, nếu như hắn không có bị người nhìn trúng, còn biết trở về đòi hỏi đồ vật, nếu như mấy ngày không trở về, vậy liền đại biểu Tôn Hằng thật tại thành trấn An nhà. Những vật này cũng liền tặng cùng Tôn Nhị Thúc. Sau đó hắn cầm lấy chính mình một cái gói nhỏ, chắp tay cùng mấy người cáo biệt, không có bao nhiêu lưu luyến không rời. Tôn Hằng từ biệt mấy người, đi theo Vương Tiểu Ca sau lưng, hướng Thanh Dương trấn hướng cửa thành bước đi. Vương Tiểu Ca bước bát tự bước, kẹp lấy da sói, cũng không quay đầu lại mở miệng. Có danh tự sao? Có. Tôn Hằng gật đầu. Tôn Hằng, không biết Vương đại ca họ gì? Tôn Hằng, Vương Tiểu Ca nhẹ gật đầu, lại là cười một tiếng. Họ gì? Ngươi nói chuyện nhưng thật ra vô cùng khách khí, liền cùng phú gia công tử một dạng. Ta gọi Vương Tiểu Lục, trong nhà xếp hạng lão lục. Tôn Hằng vội vàng mở miệng, vậy ta bảo ngươi Lục ca thế nào? Lục ca? Không biết cái kia Mai Sơn tiệm thuốc, tuyển nhận học đồ cụ thể là tình huống như thế nào? Ta như vậy hoàn toàn không biết gì cả sông đi lên. Đừng cho Lục ca tạo thành phiền toái gì mới tốt. Ngươi đến là hiểu chuyện. Vương Tiểu Lục ngang đầu cười một tiếng vừa đi vừa mở miệng. Mai Sơn tiệm thuốc thế nhưng là chúng ta Thanh Dương trấn lớn nhất tiệm bán thuốc. Cũng là tốt nhất y quán. Ngồi xem bệnh Ngô Đại Phu nghe nói Sư Tòng quận bên trong danh gia. Lần này, Mai Sơn tiệm thuốc muốn tuyển nhận 6 vị học đồ. Chỉ cần có học tạo thành, vậy coi như là Đại Phu a. Nói đến đây, Vương Tiểu Lục không khỏi mắt mang cực kỳ hâm mộ. Năm đó ta chính là không có môn lộ, chỉ có thể đi làm cái quán rượu gã sai vặt. Bằng không, ta khẳng định đi tiệm thuốc khi học đồ. Lục ca hiện tại thời gian cũng làm cho người cực kỳ hâm mộ. Tôn Hằng ở phía sau cười an ủi. Trương Đại Bá nói, ngài hiện tại thế nhưng là quán rượu mua sắm hàng hóa người đứng đầu. So với chúng ta những này sơn dân, không biết mạnh bao nhiêu, không phải cái gì người đứng đầu. Quản sự bên người chân chạy mà thôi. Vương Tiểu Lục khoát tay, trong miệng khiêm tốn, trên mặt lại tràn đầy đắc ý. Bất quá ta có thể có hôm nay, cái kia đúng là chịu không ít khổ đầu. Cùng ta cùng một đám tiến đến. Ha ha, đều không bằng ta, Lục ca lợi hại. Tôn Hằng lấy lòng, trêu đến Vương Tiểu Lục lần nữa cười to. Đóng lại cửa thành, mắt thấy hai người sắp tới gần cửa thành. Giống to một tiếng đột nhiên từ trong trấn truyền đến. Thanh âm cực lớn, giống như có người cầm lớn loa đang giống. Tặc nhân chạy đâu? Kéo, kéo cửa thành. Cửa thành mấy vị binh sĩ nghe tiếng biến sắc, vội vàng bắt đầu xua đuổi đám người, chuyển động bàn quay xiềng xích, cản bọn họ lại. Một tiếng gầm nhẹ, ngay tại Tôn Hằng trước mắt không xa, mấy vị đại hán đột nhiên từ bên người lấy ra từng thanh lưỡi dao, bổ nhào hướng cửa thành, vào đầu người kia thân cao mã đại, trong tay chảm mã đao vù vù xé gió. Đại đao vung lên, đã mang theo một cái đầu lâu, chỗ cổ máu tươi cuồng phún, thi thể không đầu tại nguyên chỗ run lên, mới lảo đảo đến cùng, giết người, chuyện đột nhiên xảy ra, nhìn thấy cái này máu tanh một màn, Tôn Hằng sắc mặt trắng nhợt, não hải trong nháy mắt trống rỗng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.